Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 97 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 97 như sau. Gia Luật Hồng Cơ đến Nam Kinh ép Tiêu Phong nhận chức Tống Vương Bình Nam Đại Nguyên Soái, sau này thống lĩnh ba quân đi đánh Trung Nguyên, chinh phạt nhà Tống. Nghĩ đến sinh linh bá tánh của hai nước Tống Liêu, Tiêu Phong không chịu nhận công việc đó. Gia Luật Hồng Cơ về nghỉ tại Ngự Doanh rồi cho sứ giả mang thánh chỉ đến Nam Viện gọi Bình Nam Công Chúa, tức A Tử, sang Ngự Doanh triều kiến. Lát sau, người vệ sĩ thân tín được cử sang hầu cận Tiêu Phong chạy về báo cho Hồng Cơ việc Tiêu Phong đã cho đóng cửa công khố, lấy vải gói kim ấn treo lên xà nhà. Điều chúa nghi ngờ Tiêu Phong phản nghịch, tức giận hạ lệnh bao vây Nam Viện. Tại Ngự Doanh, một quý phi đoán biết A Tử đem lòng yêu thương Tiêu Phong mà không được đáp lại, bà ta tiết lộ cho A Tử biết lọ sứ chứa phép xin được làm một cao tăng tại Thánh Đức Tự ở Thượng Kinh. Ai đem cho người yêu uống loại nước phép này thì đến chết họ cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ. Vừa lúc đó, Gia Luật Hồng Cơ lên tiếng gọi, một quý phi vội vã chạy ra giả vờ đánh rơi lọ sứ kia. A Tử mừng rỡ, nhặt lấy chạy nhanh về Nam Viện. Hiệu quả của việc uống nước thánh này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Thiên Long Bát Bộ. A Tử thấy ngoài Dương phủ đang có rất nhiều binh lính, dường như Nam Diện Đại Dương đang phát động binh mã. Nàng tiến vào đại sảnh thì thấy Tiêu Phong đang chắp tay sau lưng đi lui đi tới ra chiều nóng ruột. Chàng vừa thấy A Tử thì cảm mừng nói: A Tử, muội về thật đúng lúc, ta chỉ sợ muội bị hoàng thượng bắt giữ thôi. Chúng ta phải đi ngay, chậm thì không kịp nữa. Đi đâu? Tại sao chậm thì không kịp? Vì lẽ gì mà hoàng thượng muốn bắt giữ muội? Muội nghe mà xem. Hai người im lặng chú ý nghe thì ở bốn mặt Dương phủ đều có tiếng gió ngựa dồn dập không ngớt, xen lẫn với tiếng thiết giáp và binh khí khua loảng xoảng. Cả bốn phía đông tây nam bắc đều như nhau. A Tử hỏi: Chuyện gì vậy? Huynh định dẫn quân đi chinh phạt hả? Những binh lính này không ở trong tay ta nữa. Quan thượng sinh lòng ngờ vực, đã muốn bắt ta. Hay lắm, đã lâu chúng ta không được đánh nhau. Huynh với muội cứ xung sát phá dây mà ra. Ân đức của hoàng thượng đối với ta không ít, đã phong ta làm Nam Diện Đại Dương, còn thăng quan tấn tước. Vì ta nhất quyết chẳng chịu xuất chinh, nên ngài bắt buộc phải xin lòng duy trì. Nếu ta tàn hại thuộc hạ của hoàng thượng là không trọng nghĩa huynh đệ, sẽ bị anh hùng thiên hạ chê cười. Nếu Tiêu Phong này vong ân bội nghĩa thì còn mặt mũi nào mà trông thấy ai? A Tử à, chúng ta chạy đi cho anh thấm, đừng để họ bắt là xong. Hả? Chạy thì chạy, tỷ phu, bây giờ chúng ta chạy đi đâu? Chạy lên cung Linh Thú núi Phiêu Diễu. Muội không muốn gặp gã Sứ Bắc Quái nữa đâu. Việc khẩn cấp lắm rồi, phải chạy lên núi Phiêu Diễu mà thoát hiểm trước đã, rồi tính sao? Vậy là tỷ phu muốn bắt mình lên núi Phiêu Diễu rồi bỏ mình ở đó. Bây giờ mới cho y uống nước thánh để y đem lòng yên bình. Đừng nghe theo lời mình nói, nếu còn chần chờ e rằng một quý phi đến nơi lấy lại mất. Được rồi, để tiểu muội lấy mấy bộ y phục đã. Nàng lật đật chạy vào hậu đường, rót nước thánh vào một cái bát lớn, rồi vừa pha rượu cho đầy, vừa lâm râm khấn: Đức Bồ Tát có linh thiêng xui khiến cho Tiêu Phong uống nước thánh xong sẽ đem hết lòng dạ yêu thương A Tử, rồi chết làm phu phụ, vĩnh viễn không nghĩ tới A Châu tỷ tỷ nữa. Nàng trở ra sảnh đường nói: Tỷ phu, huynh hãy uống cạn bát rượu này cho phấn khởi tinh thần, chàng này chúng ta ra đi chắc là vĩnh viễn không trở lại đây nữa. Tiêu Phong đỡ lấy bát rượu, dưới ánh đèn lửa chàng thấy hai tay A Tử run rẩy, vẻ mặt cũng khác lạ, vừa ra chiều phấn khởi vừa rõ nét ôn nhu, bất giác động lòng nhớ lại chuyện xưa. Lúc nào A Châu vui sướng trong lòng thì nét mặt cũng như thế này. Trời ơi, xin chừng A Tử đã quá si tình với mình rồi. Chàng dốc bát rượu vào miệng nuốt ừng ực rồi hỏi: Mùi đã lấy y phục chưa? A Tử thấy Tiêu Phong uống cạn nước thánh thì cảm mừng, đáp luôn: không cần lấy y phục nữa, chúng ta đi thôi. Tiêu Phong đeo một cái bọc lên vai, trong bọc chỉ đựng ít quần áo và tiền bạc. Chàng khẽ nói: bọn chúng đề phòng ta chạy về phía nam, nên ta phải đi về phía bắc. Chàng dắt tay A Tử lẹ làng đến gần cổng, nhìn thấy hai tên vệ sĩ đang sóng vai đi tới. Tiêu Phong nấp ở sau cổng, hắn giọng một tiếng. Hai tên vệ sĩ vừa chạy lại xem, chàng liền phóng ngón tay ra điểm quyệt nhanh như chớp, rồi kéo chúng vào bụi rậm, khẽ bảo: mau đổi mũ áo của hai người đây. Hay quá! Hai người lột mũ áo vệ sĩ mặc vào mình, tay cầm trường mâu sống dai mà đi. A Tử đội mũ sụp xuống tận mí mắt, liếc qua Tiêu Phong thấy chàng rùng người cho thấp xuống mà đi, không khỏi cười thầm. Hai người đi được hơn 20 bước, bỗng gặp một tên thập phu trưởng dẫn 10 tên thân binh đi tuần qua đó. Tiêu Phong cùng A Tử liền tránh vào vệ đường, giơ trường mâu lên chào. Tên thập phu trưởng gật đầu rồi bước qua, nhưng dưới ánh đuốc bỗng thấy A Tử mặc áo giáp vừa dài vừa rộng, không hợp mắt chút nào. Bất giác nhìn cái nữa thì thấy vỏ đao sau lưng nàng cũng kéo lê dưới đất. Hắn tức giận dung quyền đập xuống vai A Tử, quát hỏi: người ăn bạch kiểu gì vậy hả? A Tử cho là mình bị bại lộ hành tung, liền xoay tay lại nắm lấy cổ tay gã, lại phóng chân đá vào lưng gã. Tên thập phu trưởng kêu lên một tiếng, cúi chào rồi té nhào xuống. Tiêu Phong nói: chạy mau! Rồi kéo A Tử chạy về phía trước. 10 tên thân binh lớn tiếng la: có thức thấp, có dàn tay! Chúng chưa biết hai người này là Tiêu Phong và A Tử. Hai người chạy được một quãng nữa thì gặp 10 mấy tên khinh kỵ từ phía trước chạy lại. Tiêu Phong giơ trường mâu lên gạt ngang một cái, bọn chúng ngã hết từ trên ngựa xuống đất. Chàng xách A Tử để lên lưng ngựa, rồi chính mình nhảy lên một con ngựa khác, kéo ngựa quay đầu lại, chạy thẳng về hướng bắc. Lúc này binh tướng vây quanh 4 mặt Dương phủ Nam Diện Đại Dương đều đã biết tin, 4 phương 8 hướng đều kéo đến đuổi theo. Tiêu Phong phóng ngựa chạy thật nhanh, quả nhiên chàng dự đoán rất đúng. 10 phần quân Liêu thì đến 8 phòng thủ phía nam, còn phía bắc thì chỉ lác đác mấy tên. Bọn này cũng đã được báo động, vừa thấy hai người đi đến đã quảng día, chúng cũng tuân theo quân lệnh mà tiến lại ngăn cản. Nhưng mới nghe Tiêu Phong quát một tiếng là đã dạt ra tránh chỗ, rồi mới chạy theo sau, vừa rượt đuổi vừa la hét. Khi ngự doanh chỉ huy sứ điều động nhân mã đuổi tới nơi thì Tiêu Phong cùng A Tử đã chạy xa rồi. Tiêu Phong giục ngựa ra đến cửa bắc thì cổng thành đã đóng chặt, lại có hơn 100 người canh giữ, cùng đưa trường mâu ra cản đường. Giả tỷ Tiêu Phong xông vào đánh giết thì bọn Liêu binh này không ngăn trở nổi, nhưng chàng chỉ cần chạy thoát thân, không muốn giết hại người cùng một nước. Tiêu Phong giương tay phải ra, xách A Tử từ lưng con ngựa kia qua, ôm vào lòng, chân trái nhúng vào bàn đạp một cái, hai chân đứng trên lưng ngựa, hít một hơi chân khí, rồi phi thân nhảy lên tường thành. Kể ra thì tường thành quá cao, khó nhảy tới được, nhưng chàng đã tính sẵn. Lúc thân hình hết đà, bắt đầu rơi xuống, tay trái chàng đâm mạnh cây trường mâu vào tường thành để mượn sức nhảy lên cái ngựa, quả nhiên lên tới mặt thành. Tiêu Phong nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy tối đen, không có đèn lửa gì hết, chứng tỏ không ai dự đoán là chàng chạy về phía bắc, nên ngoài thành không có một tên quân nào canh giữ. Tiêu Phong hú một tiếng dài, rồi hướng vào trong thành lớn tiếng nói: các ngươi về báo với hoàng thượng, Tiêu Phong có tội với hoàng thượng, không dám gặp mặt. Đại ân đệ đức của hoàng thượng, Tiêu Phong nhất định không quên. Lấy lưng A Tử quay người ra ngoài, chỉ cần nhảy xuống khỏi tường thành là như cá lội dưới biển, chim bay trên trời, không còn bị ai câu thúc nữa. Chàng ôm lấy lưng A Tử quay người ra ngoài, chỉ cần nhảy xuống khỏi tường thành là như cá lội dưới biển, chim bay trên trời, không còn bị ai câu thúc nữa. Trong lòng chàng đang hoan hỷ, vừa sắp tung mình nhảy xuống thì đột nhiên trong bụng nỗi đau kịch liệt, hai tay tê dại. Tay trái đang ôm lưng A Tử bất giác buông lơi, nàng rơi xuống mặt thành, rồi hai chân chàng cũng nhũn ra, ngã lăn ra bên cạnh A Tử. Bụng chàng tưởng như bị 1000000 mũi đao đâm vào, đau đớn vô cùng, không nhịn nổi phải uy cha một tiếng. A Tử cả kinh la hỏi: tỷ phu, huynh làm sao vậy? Toàn thân Tiêu Phong co rúm lại, răng khua lách cách mà đáp: Ta trúng kịch độc, đợi ta dần khí trục ra. Chàng dẫn chân khí vào đan điền để thúc đẩy chất độc ra ngoài, nhưng không dẫn khí còn đỡ hơn. Dẫn khí thì toàn thân lại càng đau đớn, nội tức trong đan điền chỉ đưa lên được vài tấc rồi trầm xuống lại. Tiêu Phong nghe tiếng gió ngựa dồn dập, có đến nghìn quân khinh kỵ từ phía nam chạy tới. Chàng cố dẫn khí lần nữa thì tứ chi hoàn toàn tê dại, liền biết ngay là mình trúng phải chất độc lợi hại vô cùng, không thể dùng nội lực thúc đẩy ra được. Tiêu Phong liền bảo: "A Tử, muội mau mau chạy đi, ta không thể đi theo muội được." A Tử đột nhiên tỉnh ngộ, biết mình đã mắc gian kế của một quý phi, chính mình đã đem thuốc độc cho Tiêu Phong uống mà cứ tưởng là nước thánh. Nàng vừa kinh hãi vừa hối hận, ôm lấy cổ Tiêu Phong vừa khóc vừa nói: "Tỷ phu, muội hại huynh rồi, thuốc độc này là muội đã cho huynh uống." Tiêu Phong đang run lên chẳng hiểu ra sao, hỏi lại: "Sao muội lại hại chết ta?" "Không, không có. Một quý phi cho muội một lọ nước, nói với muội là huynh uống vào sẽ vĩnh viễn thương yêu, lấy muội làm vợ. Muội ngu xuẩn nên bị mắc lừa. Tỷ phu, muội nguyện chết cùng huynh, chúng ta vĩnh viễn không rời nhau nữa." Nói xong, nàng rút đoạn đao ra, toàn tự đâm vào cổ. Tiêu Phong nói: Khoan đã. Toàn thân chàng nóng như lửa thiêu, đau như dao cắt, không thể suy nghĩ được. Một lúc sau mới hiểu A Tử nói gì, liền đáp: "Ta không chết đâu, muội bất tất phải tự dẫn." Bỗng nghe hai cánh cổng thành nặng nề rít lên ken két rồi mở ra, mấy trăm kỵ binh xông ra cửa bắc, lập thành trận thế. Tiêu Phong ngồi trên mặt thành nhìn ra phía bắc, thấy ánh lửa lập lòe trong một phạm vi hàng mấy dặm, tựa như những con rồng lửa uốn khúc quay lấy cửa bắc. Chàng quay lại nhìn về phía nam, cũng thấy đèn đuốc sáng rực gần nửa thành trì, nghĩ thầm: "Hoàng thượng điều động hết binh mã ân vệ doanh ra đây, chỉ để bắt một mình ta." Trong thành ngoài thành đều có tiếng reo hò rầm rộ: "Phản tặc Tiêu Phong, mau mau đầu hàng đi." Tiêu Phong lại nổi cơn đau bụng kịch liệt, hạ giọng bảo: "A Tử, muội mau mau trốn đi." "Chính tay muội hạ độc hại chết huynh, sao có thể chạy trốn một mình. Muội nguyện cùng chết với huynh một chỗ." "Đây không phải là loại độc dược chết người, ta chỉ nhất thời đau đớn không động thủ được mà thôi." "Thật hả?" A Tử mừng rỡ, nàng xoay người lại gắng sức cõng Tiêu Phong lên vai, nhưng thân hình nàng nhỏ nhắn quá mà Tiêu Phong lại khôi dĩ. A Tử cõng chàng đứng lên rồi mà hai chân chàng vẫn chấm đất. Lúc ấy hơn chục tên võ sĩ khất đan trèo lên mặt thành, tay cầm đoản đao, tay cầm đuốc, bọn chúng đều khiếp qua Tiêu Phong, không ai dám đến gần. Tiêu Phong nói: "Chống cự cũng vô ích, để chúng lại bắt ta đi thôi." "Không, ai dám đụng đến một sợi tóc của huynh, muội phải giết ngay lập tức." "Đừng vì ta mà giết người. Nếu ta chịu giết người thì đã phụng chỉ lãnh binh đi chinh phạt Nam Triều rồi, hà tất phải để xảy ra những chuyện rắc rối này." Rồi chàng lớn tiếng nói: "Các ngươi rụt rè như vậy đâu phải là nam tử khất đan, hãy đưa ta đến ý kiến hoàng thượng đi." Bọn võ sĩ đều sửng sốt, không lưng cung kính nói: "Dạ, bọn tướng nhân vì tuân thánh chỉ mà vô lễ với đại vương, xin đại vương tha tội." Tiêu Phong mới làm nam diện đại vương chưa được bao lâu, nhưng quay danh chàng vang lừng đất bắc, tướng sĩ khất đan mười phần kính phục. Trong đám đông thì quân lính vẫn la ó rầm trời: "Phản tặc Tiêu Phong!" Nhưng vừa đối diện chàng lại tự nhiên sinh ra kính sợ, không dám vô lễ chút nào. Tiêu Phong vịn vai A Tử gắng gượng đứng lên, lục phủ ngũ tạng quặn đau như bị đứt ra từng khúc. Bọn quân sĩ lùi xa một trượng, ca đao vào vỏ, theo chàng đi từng bước một, lần bật đá mà xuống khỏi mặt thành. Các tướng sĩ thấy Tiêu Phong xuống tới nơi, bất giác không tự chủ được nhảy cả xuống ngựa. Trong thành ngoài thành, hàng vạn tướng sĩ đứng im phăng phắc. Dưới ánh lửa, Tiêu Phong thấy tướng sĩ đều ra vẻ cung kính, thì trong lòng cũng nảy ra một ý nghĩ ấm áp. Mình mà nam chinh thì e rằng hàng vạn tướng sĩ này sống sót mà trở về Bắc Quốc chưa được một nửa. Nếu mình thật sự cứu sống được rất nhiều sinh linh thì có bị hoàng thượng đem ra xử tử cũng không oán hận, nhưng chỉ sợ hoàng thượng giết mình xong lại phái người khác diễn binh nam chinh. Nghĩ tới đây, bụng chàng lại nổi cơn đau, người lão đảo muốn té. Một tên bộ tướng dắt ngựa lại rồi đỡ chàng lên lưng ngựa. A Tử cũng cưỡi ngựa đi theo sau. Đoàn người tiền hô hậu ủng, lại nhắm hướng nam đưa Tiêu Phong về Dương phủ. Các tướng sĩ tuy đã bắt được Tiêu Phong, lập được đại công, nhưng chẳng thấy vui mừng chút nào. Chỉ nghe thấy tiếng thiết giáp loảng xoảng, tiếng mấy dạng móng sắt ngựa gõ lộp cộp trên đường lát đá, nghe rất ồn ào, nhưng tuyệt không có một tiếng hoan hô. Đoàn người đi vào cửa bắc đang mở rộng, gần đến cầu Bạch Mã. Tiêu Phong giục ngựa lên cầu. A Tử đột nhiên giọt người lên, hai chân đứng trên yên ngựa, rồi nhảy dèo xuống sông. Tiêu Phong bị bất ngờ, không khỏi giật mình, rồi lại mừng thầm. Chàng nhớ lại ngày mới gặp cô bé ương ngạnh này, nàng đã nhảy xuống Tiểu Kính Hồ giả chết để lừa gạt song thân. Nghề bơi lặn thật là hiếm thấy. Bây giờ nàng đã lặn xuống nước trốn đi, thật là chuyện tốt. Nhưng chàng e rằng từ đây không còn ngày tái hội, cũng cảm thấy bâng khuâng. Tiêu Phong lớn tiếng gọi: "A Tử, sao muội lại tự trầm? Hoàng thượng có làm khó muội đâu, hà tất phải nhảy xuống sông tự giận?" Các tướng sĩ nghe Tiêu Phong nói vậy, lại thấy A Tử chìm xuống đáy sông rồi không nổi lên nữa, cũng cho là nàng tự trầm mà chết. Hoàng đế chỉ hạ lệnh bắt một mình Tiêu Phong, A Tử chết thì cũng vậy, mà trốn thoát cũng được thôi. Mọi người chẳng bận tâm làm gì, họ dừng lại đầu cầu một chút, nhìn xuống sông không thấy động tĩnh gì, rồi lại đi theo Tiêu Phong. Về đến Dương phủ, Gia Luật Hồng Cơ không gặp Tiêu Phong nữa, chỉ hạ lệnh cho ngự doanh chỉ huy sứ giam chàng lại. Chỉ huy sứ nghĩ rằng Tiêu Đại Dương thần lực trời sinh, nhà lao thông thường giữ làm sao nổi. Hắn liền nghĩ ra một kế, sai người lấy xích sắt vừa to vừa nặng khóa chân tay Tiêu Phong lại, rồi nhốt chàng vào một cái củi sắt khổng lồ. Đây là cái củi sắt trước kia A Tử nhốt sư tử, song sắt lớn bằng cánh tay trẻ con. Bên ngoài củi sắt lại còn hơn 100 quân ngự lâm cầm trường mâu đứng canh bốn mặt. Hễ thấy Tiêu Phong có hành động gì khả nghi là đâm vào trong củi, dù sức lực càng mạnh tới đâu cũng không thể phá kịp củi sắt này mà tẩu thoát. Ngoài Dương phủ lại còn một đội binh tuần tiểu nghiêm mật. Gia Luật Hồng Cơ cẩn thận điều động hết tướng sĩ bộ thuộc của Tiêu Phong ở Nam Kinh ra ngoài thành để đề phòng chúng nổi loạn cứu chủ. Tiêu Phong ngồi dựa vào lan can củi sắt, nghiến răng chịu đau, chẳng còn lòng dạ suy nghĩ gì nữa. Đến tối hôm sau, qua 12 giờ, độc tính từ từ giảm đi, Tiêu Phong mới thấy bớt đau. Tuy khí lực chàng đã hồi phục, nhưng tình hình bên ngoài như vậy thì làm sao trốn thoát được. Tiêu Phong tự nghĩ, mình có phiền não cũng vô ích. Tiêu Phong này một đời oai liệt, trải qua vô số nguy nan đều vô sự, lẽ nào bây giờ lại chết trong củi sắt này sao? May mà bọn thân binh kính trọng chàng là bậc anh hùng, tuy canh giữ nghiêm mật nhưng rất lễ độ, đưa cơm rượu đầy đủ. Tiêu Phong thản nhiên ăn uống, mới có mấy ngày mà vỏ bì rượu đã chất đóng. Hồng Cơ trước sau vẫn không tới gặp Tiêu Phong, chỉ phái mấy tên thuyết khách hàng ngày đến khuyến dụ. Đại khái chúng nói hoàng thượng khoan hồng đại độ, nhớ lại tình nghĩa năm xưa mà không nỡ gia hình, chỉ mong Tiêu Phong hối lỗi xin tha. Tiêu Phong chẳng thèm để mắt nhìn tới chúng, cứ tự mình rót rượu uống tì tì. Cứ thế gần một tháng, bọn thuyết khách vẫn không nản chí, ngày nào cũng đến, nói đi nói lại chỉ có mấy câu, nào là: "Hoàng thượng đối với Tiêu Đại Dương ân đức nặng như non, Đại Dương nghe lời hoàng thượng là con đường sống. Hoàng thượng là bậc thần minh trong xa vạn dặm, đã quyết định điều gì là chẳng sai lầm, Đại Dương nên theo con đường hoàng thượng đã dạch cho." Chúng cũng biết những lời khuyến dụ đó chẳng lay chuyển được Tiêu Phong, mà cứ nói tới nói lui không ngắn. Một hôm Tiêu Phong bỗng sinh lòng ngờ vực, tự hỏi: "Hoàng thượng không phải hồ đồ, chắc biết khuyên mình cũng vô ích, mà sao cứ cho bọn này đến lải nhải hoài, nhất định phải có kế hoạch bên trong." Chàng cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên la thầm: "Phải rồi, hoàng thượng đã đem binh đi đánh Nam Triều, ngày sai bọn vô dụng này ngày ngày đến khuyên nhủ, chẳng qua là để mình yên lòng ngồi trong củi, nhưng rõ ràng là mình đã hết đường phản kháng. Sao người không hạ lệnh giết đi, lại còn uống công làm như vậy?" Tiêu Phong nghĩ một lúc nữa liền hiểu rõ nguyên nhân. "Hoàng thượng tự cho là anh hùng, muốn tự mình dẫn đi Nam Chinh để lấy Giang Sơn và Đại Tống, bắt mình ta khâm phục. Ngài muốn khi trở về sẽ gặp ta mà giữ võ dương oai, nhưng sợ tính khí ta cương cường có thể tuyệt thực tự giận, bèn phái người đến nói hưu nói vượng. Sự sống chết an nguy thì từ lâu chàng đã không để dạ. Tiêu Phong nằm trong củi không còn kế thoát thân, chẳng buồn suy nghĩ gì nữa. Chàng vì lo âu cho thiên hạ mà không muốn dẫn quân Nam chinh, nhưng nghĩ Gia Luật Hồng Cơ đã động binh rồi, không thể vãn hồi được nữa. Ngoài những tiếng thở dài, chàng chỉ biết uống thật nhiều rượu để đỡ phải suy nghĩ. Bốn tên thuyết khách vẫn tiếp tục lảm nhảm không dứt. Đột nhiên Tiêu Phong hỏi: "Quân ta đã qua sông Hoàng Hà chưa?" Bọn thuyết khách ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng biết trả lời ra sao. Rồi một tên đáp: "Tiêu đại dương nói rất đúng, đại quân ta sắp khởi hành, chuyện vượt sông Hoàng Hà là lẽ tất nhiên." Tiêu Phong gật đầu nói: "Thì ra đại quân chưa khởi hành, không hiểu ngày nào là ngày hoàng đạo đã xuất quân." Bốn tên thuyết khách liếc mắt ra hiệu cho nhau. Một tên đáp: "Bọn tài hạ chỉ là tiểu tốt, không được nghe đại sự. Chỉ cần Tiêu đại dương hồi tâm nghĩ lại là hoàng thượng tới đây ngay để thương nghị đại sự." Tiêu Phong hắng giọng một tiếng, không hỏi gì nữa, nghĩ thầm: "Nếu hoàng thượng thắng như dễ tre, lấy xong đại tống, chắc sẽ giải mình về Biện Lương tương kiến. Nhưng nếu ngài thua trận trở về thì xấu hổ không gặp mình nữa. Người bị giết trước tiên chính là mình. Nhưng mình mong ngài lấy được đại tống, hay mong ngài bại trận đi." "Tiêu Phong ơi là Tiêu Phong, e rằng ngươi khó trả lời rồi." Hoàng hôn ngày hôm sau, bốn tên thuyết khách lại khệnh khạng đến. Bọn thân binh canh giữ Tiêu Phong đã nghe chúng nói đến phát ngán, nên vừa thấy thì bất giác chau mày tránh ra mấy bước. Đã hơn một tháng rồi chàng không có ý định trốn đi. Lúc này binh sĩ đã không còn canh gác chặt chẽ như trước. Một tên thuyết khách hắng giọng rồi lên tiếng: "Tiêu đại dương, hoàng thượng có chiếu chỉ, đại dương mà không tuân chỉ thì phạm tội đại ác." Tiêu Phong nghe câu này không biết đã mấy trăm lần, nhưng lần này thanh âm có điều khác lạ, tựa như người nói bị viêm họng. Bất giác càng đưa mắt nhìn ra lại càng thấy ngạc nhiên. Gã thuyết khách chau mày nheo mắt, nhăn mặt làm bộ điệu rất lạ. Tiêu Phong định thần nhìn kỹ thì thấy tướng mạo người này khác trước nhiều. Chàng lại chú ý quan sát thì không khỏi vừa kinh ngạc vừa quan hỷ. Mấy sợi râu lưa thưa của gã chỉ là râu giả dán vào. Mặt gã cũng bôi bằng mực loãng đen nhẽm thật khó coi, nhưng lại lộ ra mắt hạnh miệng đào, trông thật là xinh đẹp, chính là A Tử. Nàng hạ giọng, giả giọng ồm ồm nói: "Hoàng thượng đã nói là quyết không sai, đại dương cứ tuân theo thánh chỉ mà làm là được. Đây là thánh dụ của hoàng đế Đại Liêu chúng ta, đại dương phải kính cẩn đọc mấy lời dụ này." Nàng nói xong lấy trong tay áo ra một tờ giấy cho Tiêu Phong đọc. Lúc này trời sắp tối, nhưng mấy tên quan binh đã thắp đèn lồng sáng cả bốn phía. Tiêu Phong đọc thấy trên giấy dõn dẹn có 8 chữ: "Đại diện đã đến, đêm nay thoát hiểm." Tiêu Phong hắng giọng một tiếng rồi lắc đầu. A Tử lại nói: "Chuyến này chúng ta ra quân, binh cường mã tráng, lực lượng hùng hậu, chắc chắn kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Đại dương bất tất phải lo phiền nghi ngại." Tiêu Phong nói: "Ta chỉ vì sợ tổn hại sinh linh mà không muốn Nam chinh, nên mới bị hoàng thượng cầm tù." "Thắng trận hay không là nhờ ở mưu cao, cần gì phải giết người cho lắm." Tiêu Phong nhìn ba tên thuyết khách kia thì thấy kẻ phe phẩy cây quạt, người giơ tay áo lên, dường như không muốn ai nhìn rõ mặt, dĩ nhiên đều đồng mưu với A Tử. Tiêu Phong thở dài nói: "Bằng hữu có hảo ý, ta rất cảm kích. Nhưng bên địch phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, thì việc đánh thành chiếm đất e rằng không chắc thắng được đâu." Chàng chưa dứt lời, đột nhiên nghe mấy tên quan binh la quảng: "Rắn độc, rắn độc, trời ơi đâu mà nhiều rắn như vậy." Quả nhiên ngoài cửa lớn, ngoài cửa sổ, vô số rắn độc đang uốn éo bò tới, đầu lắc lư, lưỡi thè ra. Trong sảnh đường nhốn nháo cả lên. Tiêu Phong động tâm nghĩ thầm: "Đàn rắn độc này từ hồ do huynh đệ cái băng điều khiển." Bọn thân binh giơ trường mâu đâm túi bụi. Tên đội trưởng thân binh quát lên: "Quân hậu cận Tiêu đại dương không được xê dịch nửa bước, kẻ nào trái lệnh thì phải chém đầu." Tên đội trưởng này rất minh mẫn, hắn thấy rắn bò đến một cách kỳ lạ, chỉ sợ mọi người hoảng loạn để Tiêu Phong thừa cơ trốn thoát. Quả nhiên bọn thân binh đứng gác củi sắt không dám nhúc nhích, tên nào cũng cầm trường mâu chĩa vào Tiêu Phong trong củi. Chúng không dám xê dịch, nhưng mắt vẫn liếc chừng bầy rắn độc. Khi rắn đến gần, chúng mới dùng đao lên chém. Đang lúc náo loạn, phía sau Vương phủ lại có tiếng la ó: "Lấy nước chữa lửa đi!" Tên đội trưởng lại quát lên: "Khải Hồ Nhi, ngươi đi báo cho chỉ huy sứ đại nhân, hỏi xem có đưa Tiêu đại dương đi chỗ khác không." Khải Hổ Nhi là tên trưởng toán bọn lính canh, quay lưng toan kệ đi. Bỗng nghe ngoài sảnh đường có tiếng người quát: "Không được trúng chế điệu hổ ly sơn của quân nhân tới, nếu có người cướp ngục thì đâm chết Tiêu Phong đi." Người ra lệnh đó chính là chỉ huy sứ, tay cầm trường đao, đứng chắn ngay cửa, oai phong lẫm liệt. Đột nhiên có bóng lấp loáng, một con rắn nhỏ sắc xanh nhảy tới đớp vào mặt chỉ huy sứ. Hắn vội vung đao lên chém. Bỗng nghe tiếng ám khí veo véo từ ngoài bắn vào, đèn đuốc trong đại sảnh đều tắt ngấm, trong nhà tối om. Chỉ huy sứ la lên một tiếng: "Ui chao!" đã trúng ám khí ngã ngửa ra sau. A Tử rút bảo đao trong tay áo ra chém vào xích sắt trói Tiêu Phong. Mấy tiếng chát chát vang lên, xích sắt đứt liền. Tiêu Phong nghĩ bụng: "Mấy cây song sắt này lớn quá, e rằng đau chặt không đứt, đứt làm sao mà ra được đây?" Đột nhiên chàng thấy đất dưới chân lõm xuống. A Tử bên ngoài cửa sắt nói nhỏ: "Theo đường hầm mà trốn." Rồi Tiêu Phong thấy hai bàn tay từ dưới đất thò lên, nắm chân mình kéo xuống. Thì ra đây là Hoa Hách Cấn từ đại lý đến diện trợ. Y chuyên nghề đào mã trộm, mà cũng phải mất 10 ngày mới đào xong địa đạo từ ngoài vào đến chỗ Tiêu Phong. Hoa Hách Cấn kéo Tiêu Phong xuống, rồi theo đường địa đạo bò ra, mau lẹ chẳng kém gì người đi trên mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc, y đã bò được hơn trăm trượng, rồi đỡ Tiêu Phong đứng dậy. Tiêu Phong vừa ở trong đường hầm chui ra, đã thấy ba người đứng ở cửa hầm, vẻ mặt rất hoan hỷ. Chính là Đoàn Dự, Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch. Đoàn Dự lên tiếng gọi: "Đại ca!" Rồi nhảy sổ lại ôm Tiêu Phong. Tiêu Phong cười ha hả nói: "Thần chỉ có Qua Tư Đồ thật là hiếm thấy, hôm nay tại hạ mới biết, đây là bái phục." Hoa Hách Cấn nói: "Được kim khẩu Tiêu đại dương khen ngợi, thật là chuyện vinh dự nhất trong đời tư nhân." Chỗ này cách Dương phủ Nam Diện đại dương chưa xa mấy, tiếng liêu binh la ó đeo hò vẫn còn nghe rõ. Bỗng thấy có người cưỡi ngựa chạy qua, vừa thổi tù và vừa lớn tiếng gọi: "Địch nhân đánh vào cửa đông, quan binh canh gác ngựa doanh phải giữ nguyên vị trí, không được tự tiện chạy đi." Phạm Hoa nói: "Tiêu đại dương, vậy chúng ta đi theo cửa tây mà đánh ra." Tiêu Phong gật đầu nói: "Được lắm, không hiểu mấy người bọn A Tử đã thoát ra chưa?" Phạm Hoa chưa kịp đáp thì giọng A Tử từ cửa hầm vọng ra: "Tế phu, thì ra huynh còn nhớ đến muội." Thanh âm của nàng đầy vẻ vui mừng. Nàng từ trong đường hầm chui ra, dưới cằm vẫn dán mấy sợi râu lơ thơ, mặt lem luốc trông rất dơ giấy. Nhưng trong mắt Tiêu Phong thì từ ngày biết nàng đến giờ, có lẽ lúc này chàng thấy nàng đẹp nhất. A Tử rút bảo đao ra toan chặt khóa cho Tiêu Phong, nhưng cái khóa này sát vào da thịt, nếu chém trịch đi một chút là đứt tay ngay. Nàng liền đưa bảo đao cho Đoàn Dự nói: "Ca ca, quên cắt đi." Đoàn Dự đón lấy bảo đao rồi dẫn nội lực vào, cắt khóa sắt ngọt như gọt gỗ. Lúc ấy trong hầm lại có ba người nữa chui lên, một là Trung Linh, hai là Mộc Quyển Thanh. Còn người thứ ba là một đệ tử cái bang tám túi. Y là tay thiện nghệ về nuôi rắn độc, vừa rồi đã quy động đàn rắn xông vào đại sảnh làm náo động đối phương. Tên đệ tử này thấy Tiêu Phong vô sự thì mừng chảy nước mắt gọi: "Bang chủ, lão nhân gia." Tiêu Phong lại được nghe đệ tử cái bang gọi mình bằng bang chủ với giọng trung thành, trong lòng không khỏi cảm động ngắt lời: "Làm khó cho ngươi rồi." Câu nói của chàng làm y cảm động đến rơi lệ. Phạm Hoa nói: "Binh mã nước Đại Lý đang đánh nhau với liêu binh ở cửa đông, chúng ta định nhân lúc lộn xộn mà chạy đi thôi. Tiêu đại dương đừng ra tay, để họ khỏi nhận ra." "Đúng vậy." Chính người từ trong cửa lớn xông ra. Tiêu Phong quay đầu nhìn lại thì đây vốn là một tòa nhà lợp ngói nhưng đã bị tàn phá, nhìn không còn ra hình thù gì nữa. A Tử la lên bằng tiếng khất đan: "Cứu quả, cứu quả!" Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn cũng bắt chước la theo. Ba Thiên Thạch khinh công tuyệt diệu, thấy ngoài đường không có quân lính liền chạy đi trước, chạy đến đâu phóng quả đến đó. Chỉ một lát đã có 7-8 chỗ lửa bốc ngùn ngục. Chính người chạy về phía tây, bọn Đoàn Dự hóa trang làm người khất đan. Lúc này trong thành cực kỳ hỗn loạn nên không ai để ý. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió ngựa kỵ binh khất đang chạy đến, thì chính người lại dạt ra ẩn nấp. Đoàn người chạy qua đến 9-10 đường phố, bỗng nghe tù già thổi in ỏi, tiếng người la ó. Không xong rồi, quân địch phá cửa bắc, đã bắt hoàng thượng đem đi. Tiêu Phong kinh hãi dừng lại hỏi Đoàn Dự. Lưu đế bị bắt rồi sao? Tam đệ, Lưu đế đã là nghĩa quân của ta, tuy người bất nhân với ta, song ta không thể bất nghĩa với người, vạn lần không thể. Tỷ phu cứ yên tâm, đó là bọn 36 đồng chúa, 72 đảo chúa thuộc hạ cung Linh Thứ đã phao ngôn để náo loạn lòng người. Trong thành Nam Kinh có trọng binh đóng giữ, hoàng đế lại có hơn 1 vạn thân binh bảo vệ, làm sao mà bắt được? Tiêu Phong vừa lo vừa vui mừng hỏi lại. Thuộc hạ của nhị đệ cũng đến đây sao? Chẳng những thuộc hạ có tiểu hòa thượng, mà chính tiểu hòa thượng cùng vợ y cũng đến. Tiểu hòa thượng có vợ rồi hả? Tiểu phu chưa biết đâu, vợ của Hư Trúc Tử chính là công chúa nước Tây Hạ, nhưng nàng lúc nào cũng lấy khăn che mặt, ngoài tiểu hòa thượng ra không một ai được nhìn thấy dung nhan. Muội đã hỏi tiểu hòa thượng xem vợ y có đẹp không, nhưng y chỉ cười mà không đáp. Tiêu Phong đang chạy trốn rất nguy hiểm, nhưng được nghe chuyện lạ này cũng bất giác thấy mừng cho Hư Trúc. Quay lại nhìn Đoàn Dự một cái, Đoàn Dự cười nói. Đại ca bất tất phải nghĩ ngợi, tiêu đệ chẳng để tâm gì đâu, mà nhị ca cũng không thất tính, chuyện này kể ra dài lắm, chúng ta từ từ rồi hãy nói nha. Mọi người chạy thêm một đoạn đường nữa, bỗng thấy trong quảng trường phía trước có một cái đài cao, lửa cháy rất dữ. Trước đài có dựng 2 cột cờ lớn, 2 lá cờ cũng đang cháy ngùn ngụt. Tiêu Phong biết đây là võ trường trong thành Nam Kinh, là nơi để quân Liêu tập dược, nhưng càng không biết cái đài này dựng lên từ bao giờ. Bà Thiên Thạch nói với Đoàn Dự. Bệ hạ, tướng đài của Liêu chúa bị cháy, cờ soái cũng ra trò, đó là điểm bất thường. Chuyến này Gia Luật Hồng Cơ đem quân đi đánh Tống, e rằng bất lợi. Đúng vậy. Tiêu Phong nghe Ba Thiên Thạch gọi bệ hạ mà Đoàn Dự lại gật đầu, thì lấy làm lạ hỏi. Tam đệ, ngươi làm hoàng đế rồi sao? Đoàn Dự buồn rầu đáp. Tiên phụ bất hạnh lâm chung giữa đường, hoàng bá phụ lánh ngôi đầu Phật, lên Thiên Long tự xuất gia, bắt chủ đệ phải tiếp ngôi. Chủ đệ vô tài vô đức mà phải ở ngôi cao, thật là xấu hổ. Tiêu Phong giật mình nói. Trời, bá phụ mất rồi. Tam đệ, ngươi đã là vua một nước, sao còn vì ta mà dấn thân vào nơi nguy hiểm này? Lỡ mà ngươi chỉ tổn thương chút xíu, ta phải đối xử với quân dân cả nước Đại Lý ra sao đây? Đại Lý chỉ là một nước nhỏ ở trời Nam hẻo lánh, hai chữ hoàng đế cũng là tín hiệu. Tiêu đệ không đáng vị quân vương, có chỗ nào xứng đáng làm hoàng đế đâu. Mỗi khi tiêu đệ nghe người ta kêu bằng bệ hạ, đã thấy hổ thẹn trong lòng. Hai ta tình như cốt nhục, lẽ đâu đại ca gặp nạn mà tiểu đệ lại không đến chia sẻ với đại ca? Phạm Qua nói. Tiêu đại vương hết lòng can gián Lưu đế, không chịu đánh Tống, tệ quốc từ trên xuống dưới chẳng ai không cảm đại đức. Lưu đế lấy được Đại Tống xong, tất nhiên tràn xuống lấy luôn Đại Lý. Tệ quốc tướng sĩ kém cỏi, địch làm sao được với tinh binh khất đan. Tiêu đại vương cứu Đại Tống, tức là cứu luôn cái Đại Lý. Vậy Đại Lý có đem hết sức mà bảo vệ đại vương cũng là hợp lý thôi. Tiêu Phong nói. Ta là một tên vũ phu, chứ không nỡ nhìn hai nước giao tranh sinh linh chết chóc, làm gì có công lao. Lúc ấy thành Nam Kinh đang cháy ngút trời, trăm họ dắt díu nhau chạy loạn, lẫn lộn trong quân mã, có tiếng la. Hòa thượng chùa Tiếu Lâm ở Nam Triều cùng vô số hào hán đến đi đánh cửa Nam. Có người gầm lên. Nam diện đại vương Tiêu Phong làm phản, đầu hàng Tống Triều, giết chết Liêu chúa rồi. Mấy tên quân khất đang nghiến răng nói. Tên Tiêu Phong phản quốc hàng giặc, chỉ hận mình không xé xác hắn ra được. Dặn tới gia bị phản tạc Tiêu Phong gia hại rồi sao? Còn gì mà không thật, chính mắt ta trông thấy thằng khốn Tiêu Phong cưỡi ngựa trắng xông lại trước mặt hoàng thượng, cầm thương đâm thủng ngực ngay. Thằng chó Tiêu Phong sao lại bất lương như vậy? Hắn là người khất đan hay là người Hán? Nghe nói hắn là người Nam An, ăn mặc giả làm người khất đan, hắn tàn ác hơn cái loại cầm thú nữa. Tử thấy bọn người khất đan này vừa chạy vừa thoá mạ Tiêu Phong thì tức giận đến cực điểm, dung roi ngựa lên toan đánh. Tiêu Phong vội giơ tay ngăn cản, lắc đầu khẽ nói. Để mặc hào nói sao thì nói đi. Chàng lại hỏi. Các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm cũng đến đây sao? Tên đệ tử tám túi đáp. Tài hạ xin trình báo với ban chủ, đoàn cô nương ra khỏi Nam Kinh thì gặp Ngô trưởng lão bản ban, nói là ban chủ vì giang sơn nhà Đại Tống cùng trăm họ người Hán mà hết sức ngăn cản Liêu chúa khởi binh đánh Tống, đến nỗi bị người Liêu cầm tù. Ngô trưởng lão không tin, cho rằng ban chủ chốn người khất đan, khi nào còn nghĩ đến Đại Tống. Trưởng lão đích thân trà trộn vào trong thành Nam Kinh, tự mình thám thính mới tin đoàn cô nương là đúng. Ngô trưởng lão bèn lấy thanh trúc lệnh, bảo bọn đệ tử bố cáo cho các vị anh hùng Trung Nguyên biết ban chủ là bậc đại nhân đại nghĩa. Hết thảy cho lâm Trung Nguyên đều cảm động về tấm lòng hào hiệp của ban chủ, rồi nhờ các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm dẫn đầu kéo đến cứu viện ban chủ. Tiêu Phong nhớ lại ngày ở tụ Hiền Trang, mình đã cùng võ lâm Trung Nguyên thành cừu địch, lại giết bao nhiêu anh hùng hảo hán, thế mà nay quần hùng lại đến cứu mình. Trong lòng chàng vừa cảm kích vừa hối hận. A Tử nói: bọn ăn mày cái bang mà truyền tin đi bốn phía thì còn gì mau lẹ bằng. Trời ơi chết rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Đoàn Dự hỏi: cái gì mà đáng tiếc? Lúc nãy mùa đem các thần Mộc Dương Đỉnh đốt hương trong nhà đại sảnh để dẫn dụ rắn đến, vội quá mà để quên mất rồi. Cái vật bàn môn tả đạo đó quên mất thì thôi, đem theo bên mình để làm gì? Bàn môn tả đạo cái gì, không có nó thì lấy gì mà dụ đàn rắn độc tới nhanh như vậy? Tỷ phu muội đâu có thoát thân một cách dễ dàng. Nàng chưa dứt lời đã nghe tiếng binh khí vang lên choang choảng. Dưới ánh lửa ai nấy trông rõ bọn quân Liêu đang đánh lẫn nhau. Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi: lạ chưa, sao bọn chúng lại? Đoàn Dự ngắt lời: đại ca, những người cổ buộc vải trắng là phe ta. A Tử lấy ra một miếng vải trắng đưa cho Tiêu Phong rồi nói: tỷ phu buộc vào. Tiêu Phong nhìn rất rõ ràng, quân Liêu không phân biệt được địch ta nên đâm chém loạn xạ, tự tàn sát rất nhiều. Còn quân Liêu giả, cổ buộc vải trắng, cứ nhằm quân Liêu thật mà đâm chém. Tiêu Phong thấy người Liêu máu bắn tứ tung, thay nằm chật đất, bất giác la lớn: ta là người Khất Đan, không phải người Hán. Ta là người Khất Đan, không phải người Hán. Tay chàng cầm miếng vải trắng mà không sao buộc vào cổ được. Lúc ấy có tiếng ken két vang lên, hai cánh cổng nặng nề của cửa Tây Thành mở ra. Đoàn Dự và Phạm Hoa đẩy bừa Tiêu Phong ra ngoài. Ngoài thành đèn đuốc sáng trưng, không biết bao nhiêu băng chúng cái bang đã cưỡi ngựa đến. Họ vừa thấy Tiêu Phong đã hoan hô như sấm dậy: Tiêu ban chủ, Tiêu ban chủ! Lửa sáng rực trời, tiếng hô dậy đất. Hai dãy đèn đuốc chuyển động tựa như hai con rồng lửa. Một lão già ở giữa cưỡi ngựa tiến lại, hai tay nâng cây đã cổ bổng tín vật của ban chủ cái bang lên tận đỉnh đầu, chính là Ngô trưởng lão. Lão tới trước mặt Tiêu Phong liền xuống ngựa, quỳ xuống đất nói: Ngô trưởng phong này được huynh đệ quỷ thác đem cây đã cổ bổng trả lại cho ban chủ. Bọn thuộc hạ hầu đầu đáng chết đã du quan cho người tốt, để ban chủ phải chịu bao nhiêu nỗi cơ cực. Mong rằng ban chủ đại nhân đại nghĩa mà quên hết tội lỗi của bọn tiểu nhân. Nghĩ tới ban chúng không người dẫn dắt, trở lại làm ban chủ, bọn tiểu nhân vì mắc lừa gian tặc mà bảo ban chủ là giống chó Khất Đan, thực tội đáng ngàn đau phanh thây, xin ban chủ trừng phạt. Lão nói xong cầm cây đã cổ bổng trao cho Tiêu Phong. Tiêu Phong không khỏi đau lòng đáp: Ngô trưởng lão, tài hạ đúng là người Khất Đan, các vị đồng nghĩa mà viện trợ, tài hạ cảm kích vô cùng. Nhưng ngôi ban chủ cái bang thì tài hạ vạn vạn lần không thể nhận được nữa. Chàng vừa nói vừa đưa tay ra nâng Ngô Trường Phong dậy. Ngô Trường Phong dò đầu bứt tai hỏi: ban chủ là người Khất Đan sao? Ban chủ nhất định không làm ban chủ nữa sao? Kiều ban chủ à, ban chủ là người đại lượng, đừng oán hận nữa. Bỗng nghe trong thành trống thúc liên hồi, đại đội Liêu binh kéo ra. Đoàn Dự nói: Ngô trưởng lão, chúng ta chạy mau đi, quân Liêu thế lớn, để họ bày thành trận thế là không địch nổi đâu. Tiêu Phong cũng biết cái bang cùng quần hùng Trung Nguyên chiếm được thượng phong là nhờ đánh bất ngờ. Nếu thực sự chiến đấu thì mấy trăm mấy ngàn hảo hán giang hồ địch làm sao lại mấy vạn quân tinh nhuệ nước Liêu. Mà nếu đánh nhau thì hai bên sẽ tử thương rất nhiều. Trái với ý nguyện của mình, chàng liền nói: Ngô trưởng lão, việc cử ban chủ rồi sẽ tính sau. Trưởng lão truyền lệnh kêu anh em cửa tay rút đi ngay đi. Dạ. Ngô trưởng lão dạ một tiếng, gấp rút truyền lệnh cho ban chúng cái bang đổi hậu đội làm tiền đội, xông về phía tây mà chạy. Chẳng mấy chốc Hư Trúc Tử dẫn quần nữ dưới trướng Cung Linh Thứu cùng bọn 36 động 72 đảo cũng theo kịp. Đoàn người chạy được vài dặm thì lại gặp bọn Chu Đan Thần dẫn một đoàn võ sĩ nước Đại Lý cũng đuổi tới nơi. Chỉ còn thiếu quần tăng chùa Thiếu Lâm và quần hào Trung Nguyên mãi chưa thấy đến. Trong thành Nam Kinh vẫn nghe tiếng xung sát ác liệt văng vẳng đến. Tiêu Phong nói: quần tăng chùa Thiếu Lâm và hào kiệt Trung Nguyên còn bị kẹt ở trong thành, chúng ta hãy chờ họ một chút. Một lúc sau, tiếng reo hò lẫn tiếng binh khí đánh nhau trong thành lại càng vang dội. Đoàn Dự nói: "Đại ca đợi đây, để tiểu đệ vào giúp họ ra." Chàng nói xong, dẫn bọn võ sĩ nước Đại Lý quay vào thành. Lúc này trời đã mờ mờ sáng, Tiêu Phong hồi hộp trong lòng, chỉ sợ rằng quần hào khó lòng thoát hiểm. Tiếng reo hò trong thành lại càng dữ dội khủng khiếp. Bọn võ sĩ Đại Lý xông vào liêu trận đã lâu mà mãi vẫn chưa thấy cứu quần hào ra. Một tên đệ tử cái bang phi ngựa đến báo: "Mấy ngàn quân thiết giáp bên liêu đã giữ chặt cửa thành phía tây rồi. Số đông võ sĩ Đại Lý chưa xông vào được, còn quần hùng Trung Nguyên bị hãm trong thành không thoát ra." Hư Trúc giãy tay gọi: "Bọn cương linh thú chúng ta phải đi tiếp ứng thôi." Y liền dẫn hơn 2.000 hảo hán khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc và quần nữ chính bộ cung linh thú xông vào trận. Tiêu Phong ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía đông thì thấy đại đát trong thành Nam Kinh có lửa bốc lên. Phía tây một ngọn lửa, phía đông một ngọn lửa. Không hiểu vì lẽ gì, chàng chờ một lúc lại có thám tử về báo: "Đoàn hoàng gia nước Đại Lý cùng Hư Trúc tử tiên sinh cung linh thú đã mở một đường máu, xông được vào trong thành." Trước nay hễ có đánh nhau là Tiêu Phong đi đầu, mà lần này chàng phải đứng chờ một chỗ, lòng nóng như lửa đốt. Chàng nói: "Ta phải đi coi sao." Bà cô A Tử, Mộc Quyển Thanh và Trung Linh đều khuyên can: "Người Liêu chỉ muốn bắt được huynh mới cam tâm, ngàn vạn lần chớ nên mạo hiểm." "Không sao đâu." Tiêu Phong nói xong rồi chàng phóng ngựa đi trước, bàn chúng cái bàn cũng kéo hết theo sau. Đoàn người đi đến ngoài cửa tây thành Nam Kinh thì thấy rải rác dưới chân tường và trên mặt thành có đến mấy trăm xác chết nằm la liệt, phần lớn là liêu binh, cũng có một số là võ sĩ của Đoàn Dự và thuộc hạ của Hư Trúc. Cửa thành hé mở, hai vị đảo chúa cầm đại đao đứng giữ, hễ quân liêu xông ra là chém, không để cho chúng đóng cửa thành lại. Bỗng nghe phía nam và phía bắc có tiếng gió ngựa dồn dập, Tiêu Phong kinh hãi nói: "Quý rồi, nếu đại đội liêu binh chia hai ngã nam bắc quay lại đánh thì chúng ta bị bao vây mất." Chàng tung mình nhảy lên, nửa chừng thì điểm chân vào tường để mượn đà nhảy lên cái nữa, đến được mặt thành. Tiêu Phong nhìn vào thành thì thấy bên trong cửa tây mỗi chỗ một tốp người đang giao tranh. Quần hào Trung Nguyên bị vô số quân liêu chia ra dây đánh. Bọn hào kiệt tuy võ công cao cường, nhưng một phải địch hơn 10, đánh nhau đã lâu thành ra mỏi mệt, ít người không địch nổi số đông. Tiêu Phong đứng trên mặt thành, hết nhìn vào trong lại nhìn ra ngoài, chưa biết quyết định thế nào. Quần hào bị dây hãm kia đều vì giúp chàng mà bị nguy khốn. Dĩ nhiên chàng không thể mở mắt mà nhìn bọn họ chết dưới lưỡi đao của quân liêu. Nhưng chàng lại nghĩ, nếu mình nhảy xuống cứu viện thì công nhiên coi quân liêu là thù địch, sẽ biến thành một tên liêu giang phản quốc giúp giặc. Chẳng những thẹn với tổ tông mà còn bị đồng bào thóa mạ. Bốn chữ Tiêu Phong bất trung sẽ lưu xú vạn niên. Tiêu Phong vốn làm gì cũng mau lẹ quyết đoán, mà lúc này lại tiến thoái lưỡng nan. Chàng thấy bên bức tường thành có 7-8 tên võ sĩ khất đan đang dây đánh hai vị lão tăng chùa Thiếu Lâm. Một vị tay múa với đao chống cự, miệng phun máu tươi ra không ngớt, rõ ràng đã bị trọng thương. Tiêu Phong chú ý nhìn kỹ thì chính là Quyền Minh đại sư. Còn một vị nữa dung thiền trượng liều mạng chống đỡ, chính là Quyền Thạch đại sư. Hai tên võ sĩ khất đan dung trường đao lên chém xuống Quyền Minh. Quyền Minh định dung giới đao lên gạt, không ngờ mới đưa lên đến ngang ngực đã kiệt lực. Quyền Thạch hất ngược cây thiền trượng, gạt vào sống đao đánh choang một tiếng, thần lực ghê hồn. Hai thanh trường đao bật ngược lại, đập vào trán hai tên võ sĩ khất đan, làm cho đầu chúng dở tan. Quyền Thạch chưa kịp mừng thì lại nghe tiếng Quyền Minh rú lên, máu tươi giọt ra tung tóe, vai trái đã trúng một đao. Quyền Thạch phóng trượng đập liền, một tên liêu binh gãy nát xương mà chết. Nhưng lúc ấy Quyền Thạch sơ hở trước ngực, bị một tên võ sĩ khất đan cầm trường mâu đâm trúng bụng, mũi mâu xuyên qua sau lưng, cắm chặt vào bức tường thành. Quyền Thạch rú lên một tiếng, dùng hết tàn lực dung trượng đập một cái cuối cùng. Tên võ sĩ khất đan này dở đầu chết ngay. Quyền Minh thấy Quyền Thạch bị trúng mâu, múa loạn thanh giới đao không thành chiêu số gì hết, hai mắt đẫm lệ la gọi: "Sư đệ!" Nhiệt huyết Tiêu Phong sôi lên sùng sục, chàng không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng quát: "Tiêu Phong ở đây, các người muốn giết thì lại mà giết ta, đừng giết người vô tội nữa." Chàng từ mặt thành nhảy xuống, người chưa chấm đất đã đá bốn tên võ sĩ khất đan văng đi. Chân trái vừa đặt xuống đất, lập tức kéo Quyền Minh lại, tay phải cầm lấy cây thiền trượng của Quyền Thạch. Tiêu Phong nói: Tại hạ đến cứu viện chậm trễ, tội nghiệp thật là thâm trọng. Chàng gạt cây thiền trượng một cái, lại hai tên võ sĩ khất đan bị bắn ra xa đến mười mấy thước. Quyền Thạch cười khổ nói: Bồ lão nạp du quan cư sĩ là người khất đan, tội nghiệp lại càng thâm trọng. Thiện tai, đến nay nước chảy đó. Chữ bày chưa thốt được, Quyền Thạch đã ngoẹo đầu ra, tuyệt khí chết rồi. Tiêu Phong cứu được Quyền Minh, lại quay sang bên trái, xông vào chỗ bọn võ sĩ đại lý đang bị dây đánh. Tướng sĩ nước Liêu thấy Nam Diện Đại Dương đột nhiên xuất hiện, thần oai lẫm liệt, đều quản vía kinh hồn. Tiêu Phong múa tiếp cây thiền trượng đánh ra tới tấp. Tuy chàng không muốn giết người, nhưng ai đụng phải cũng bị thương liền. Bọn Liêu binh vừa la hét vừa giạt ra hai bên. Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Phong đã gom hơn 200 người tụ vào một chỗ. Chàng lớn tiếng nói: Các vị chớ có đòi nhau ra. Rồi dẫn 200 người này đi quanh một lượt, hễ thấy ai bị bao vây là lại xông vào đón ra. Tiêu Phong mỗi lúc một mở rộng hàng ngũ, đến lúc quy tụ lại được chừng 1.000 người thì quân Liêu không ngăn trở được nữa. Chàng cùng Hư Trúc, Đoàn Dự và Quyền Độ đại sư chùa Thiếu Lâm dẫn quần hào Trung Nguyên xông ra cửa thành. Tiêu Phong hoành ngang thiền trượng, đứng trên cổng thành bảo vệ cho ba cánh nhân mã là nước Đại Lý, cung Linh Thứu và quần hào Trung Nguyên ra khỏi. Binh tướng nước Liêu chỉ đuổi theo xa xa mà la ó om sòm, không một tên nào dám tiến lên xung sát. Tiêu Phong chờ mọi người ra hết rồi mới đi sau cùng. Chàng ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy tử thi chất đống, không biết đã chết mất bao nhiêu sinh mạng. Chợt nhìn thấy hai nữ nhân thuộc hạ cung Linh Thứu đang lăn lộn rên la trên vũng máu, không ngồi dậy được. Tiêu Phong lại quay vào thành, nắm lấy lưng xách hai người này ra. Đột nhiên trống thúc liên hồi, hai đội quân từ hai phía Nam Bắc đã kéo đến. Tiêu Phong cũng hơi sờn lòng, vì hai đội quân này mỗi đội có hơn vạn người, bên mình lại chiến đấu lâu rồi, ai chưa bị thương thì cũng đã mệt nhoài, không thể đối địch được nữa. Chàng liền lớn tiếng gọi: Huynh đệ cái bang xuống ngựa chặn hậu, những các bạn hữu bị thương cưỡi ngựa rút lui trước. Bang chúng cái bang dân dạ vội vàng xuống ngựa. Tiêu Phong lại hô: Lập thành đá cẩu đại trận. Bang chúng vừa hát bài liên hoa lạc, vừa dàn thành trận thế. Tiêu Phong la lên: Quyền đội đại sư, nhị đệ, tam đệ, mau dẫn bằng hữu bản bộ về phía tây để cái bang đoạn hậu. Dưới ánh dương quang, đao thương của binh tướng nước Liêu lấp loáng sáng loà, mấy vạn gió ngựa thiết kỵ nện xuống đất ầm ầm, tựa hồ núi non cũng phải rung chuyển. Hư Túc cùng Đoàn Dự thấy quy thế Liêu binh ghê gớm, biết là đã cẩu đại trận của cái bang, dù tuyệt diệu đến đâu cũng khó ngăn cản nổi. Hai người liền đến bên Tiêu Phong đồng thanh nói: Đại ca, chúng ta kết nghĩa anh em, có quà cùng chịu, sống chết cố nhau. Tiêu Phong nói: Vậy hai người hãy bảo nhân mã bản bộ rút lui trước đã. Hư Trúc, Đoàn Dự vội vàng hạ lệnh cho thuộc hạ rút lui. Ngờ đâu bộ thuộc cung Linh Thứu không chịu bỏ chủ nhân, nhất là tướng sĩ đại lý khi nào chịu để hoàng đế ở lại nơi hiểm địa mà tự mình bỏ chạy. Quân Liêu đến mỗi lúc một gần, vũ tiễn bắn tới chỉ còn cách bọn Tiêu Phong mười mấy trượng. Lẽ ra thì Quyền Độ đã thống lĩnh quần hào Trung Nguyên rời khỏi đây, nhưng lúc này quần hào thấy tình thế nguy hiểm, đã có mấy chục người chạy lại trợ chiến. Tiêu Phong trong lòng hoảng sợ, nghĩ thầm: Những người này tuy võ công cao cường, nhưng không hiểu binh pháp, chỉ xúm xích lại với nhau thì làm sao chống cự với Liêu binh được. Mình chết chẳng kể làm chi, nhưng bấy nhiêu người đều bị quân Liêu giết chết ở ngoài thành Nam Kinh. Thì ra đột nhiên trong Liêu trận nổi hiệu thanh la để lui quân. Quân Liêu quay đầu ngựa lại, đổi hậu đội thành tiền đội, rút lui về hai phía Nam Bắc. Tiêu Phong ngạc nhiên không hiểu ra sao, rồi thấy sau trận quân Liêu có tiếng reo dậy đất, các bụi mịt mù, thì ra đã có một cánh quân đến tập hậu. Tiêu Phong tự hỏi: Phía sau Liêu trận lại có nhân mã đến đánh, không lẽ bên Liêu có quân nổi loạn? Nếu hoàng thượng mà hoảng hốt thì tình hình thật là nguy hiểm. Chàng thấy quân Liêu khốn đốn, bất giác không tự chủ được, nghĩ ngay đến Gia Luật Hồng Cơ. Tiêu Phong nhảy lên đứng trên yên ngựa, nhìn về phía hậu trận quân Liêu thì thấy một lá cờ trắng tung bay trước gió, tên bắn tới như mưa rào. Quân Liêu tới tấp ngã ngựa. Tiêu Phong chợt hiểu, la to: Trời ơi, đây là bộ lạc nửa chân đem quân tới cứu ta, không hiểu sao họ đã biết tin vậy. Người nữ chân toàn là tay thiện xạ, lúc lâm trận dũng mãnh phi thường, cứ 100 kỵ mã hợp thành một đội, đeo hò xông vào Liêu trận làm cho rối loạn. Một là quân Liêu bị đánh bất thình lình, hai là quân nữ chân rất thiện chiến, thống soái quân Liêu thế địch không nổi. Lại sợ Tiêu Phong dẫn đồng bọn phản công, thành ra hai mặt thụ địch, liền vội vã rút quân chạy vào thành. Phạm Hoa là quan Tư Mã nước Đại Lý, vốn tinh thông binh pháp, lên tiếng nhắc Tiêu Phong. Tiêu đại vương, chúng ta nên thừa cơ xung sát, đây là cơ hội tốt nhất để diệt địch, sao đại vương còn chưa hạ lệnh? Tiêu Phong lắc đầu không đáp. Phạm Hoa lại nói, nhà Môn Quan còn xa lắm, nếu mình không thừa cơ phá vỡ Lưu binh, sao sẽ bị nguy, địch nhiều mà ta ít, khó toàn quân trở về. Tiêu Phong lại lắc đầu. Phạm Hoa không hiểu tại sao, chỉ nghĩ thầm, Tiêu đại vương không chịu tiêu diệt Lưu binh, phải chăng y còn chịu đựng về sau này nói chuyện với Lưu chúa? Chúng ta vừa theo dõi phần 98 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Như vậy, cuộc giải thoát Tiêu Phong kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.